Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, chương 309. Lớn lên luôn lỗi của ta sao? Mẫu, Pilosoi nghe thấy pin mí sai, phi đạn châm, đánh tan mắt bom, bom bùn, sau tốc độ không giảm chút nào âm thanh xé gió. Trong lòng đại loạn, lúc này hé miệng hít sâu một hơi. Vận khởi trong cơ thể ai thuộc tính năng lượng, hướng không trung bay tới màu xanh lá châm dài thổi đi. Băng hàn gió lạnh xen lẫn viên viên tinh mịn bông tuyết đẩy ngăn lấy pin mí sai. Phi đạn châm, liên tiếp dẫn bảo ba cái về sau, lại không ngăn cản chi lực. Pilosoi chỉ có thể nghe pin mí sai. Phi đạn châm, liệt âm thanh cách mình càng ngày càng gần. Tiếp lấy chính là trên thân một trận đau đớn. Bắc thuộc tính năng lượng tại Pilosoi trên thân dẫn bảo. Nương theo lấy Pilosoi đau nhức gào giống âm thanh nổ ra ba đám sương mù đến. Tăng lên độ cao, Bidro tại Kurotaku trong mệnh lệnh bay lên cao cao. Bởi vì cái gọi là dã thú bị thương nguy hiểm nhất. Đừng nhìn Pilosoi tốc độ chủng tộc giá trị chậm. Vạn nhất nó nhảy dựng lên có thể gặm đến Bidro làm sao xử lý. Quả nhiên, toàn thân đau đớn Pilosoi há miệng chính là hướng về phía trên bầu trời Bidro không cần tiền. Giống như phun ra mắt bom, bom bùn, đến, chỉ tiếc Bidro chỗ độ cao càng siêu mắt bom, bom bùn, có thể công kích đến phạm vi. Thân là Ground thuộc tính chiêu thức, mắt bom, bom bùn. Chú trọng chính là bom hai chữ, cũng chính là công kích đến trên người địch nhân sau nổ tung tổn thương, mà không phải lực trùng kích. 3333, bốn đám bị Pilosoi phụt lên đi ra bùn đoàn rơi xuống mặt đất. Vỡ vụn ra, mẫu, Pilosoi nghe xong, lúc này là nổi trận lôi đình, to con thân thể bốn phía mạnh mẽ đâm tới, chắc là giận không kềm được. Chỉ tiếc Bidro bay quá cao, nó nghĩ nhảy dựng lên công kích cũng làm không được. Tại nó học được chiêu thức bên trong, cũng chỉ có Powder Snow, bột tuyết, có thể đánh một trận trên bầu trời Bidro. Phanh phanh phanh phanh phanh ầm, liên tiếp 6 âm thanh trầm đục, tựa như cái kia súng lựu đạn ra khỏi nòng. So với lúc trước ngăn cản mát bom, bom bùn, lúc muốn ngột ngạt gấp 10. Pilosoi quá sợ hãi, mở ra dấu ở lông tơ dưới miệng rộng, ra sức khẽ hấp, chợt liền không muốn sống hướng bên trên nhổ. Mắt bom, bom bùn, khẳng định là ngăn không được những cái kia pin mí sai, phi đạn châm, cho nên Pilosoi chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Powder Snow. Bột tuyết, trên thân, đáng tiếc, Pilosoi tại đặc thù công kích thiên phú hơi bằng không. Trước đó Powder Snow, bột tuyết, có thể ngăn cản ba cái pin mí sai, phi đạn châm, đơn thuần Bidro đang thử thăm dò. Hiện nay Bidro đã biết được Pilosoi sâu cạn, tự nhiên không có khả năng lưu thủ. Powder Snow, bột tuyết, bị to dài pin mí sai, phi đạn châm, dễ như trở bàn tay vạch phá. Mang theo cắt đứt không khí tiếng rít đều đánh vào Pilosoi thật dày da lông bên trên. Vào thịt tận xương, nhưng Bidro thế công còn chưa kết thúc. Liền gặp được cái này chừng hơn nửa người lớn cự hình ong mật nâng cao, song súng. Từ trên xuống dưới tựa như trung cổ thời kỳ cầm trong tay long thương kỵ binh công kích. Hai cây sắc bén châm dài toát ra nâu đỏ sắc phai tinh thuộc tính tia sáng. Thẳng tắp hướng Pilosoi chán đâm tới. Thật ứng với câu kia, trọng lực ra tốc độ là bước chân của ta, ca từ. Lặng yên không một tiếng động dùng Agility, di động cao tốc, sau khi cường hóa Bidro di tốc gấp bội, từ trên trời giáng xuống tư thế tựa như cái kia xẹt qua chân trời lưu tinh đồng dạng. Thu, ân, thanh âm cũng giống, Kurotaku móc móc lỗ tai. Con mắt chớp chớp, ánh mắt đi theo Bidro song súng rơi vào Pilosoi trên trán. Bành, đến một tiếng, nổ tung một đoàn màu nâu sương mù. Mà Pyleroy cùng Biro thì tại một giây sau một trước một sau xông phá tông vật bay ra. Chỉ bất quá Pyleroy là bị đụng bay, mà không phải Biro là chính mình lui ra ngoài, thối lui đến Kurotaku trước người, còn bày cái lạnh lùng pâu. Từ nơi này không khó đó có thể thấy được Biro ra hỏa này nội tâm đến cùng có bao nhiêu muộn tao. Rõ ràng không có người xem còn muốn hù người. Đối diện, đại thúc giám khảo nhìn xem đánh vỡ sương mù từ bên cạnh mình, vèo, một tiếng bay qua. Giống lốp xe đồng dạng liền lăn 7-8 vòng mới dừng lại. Kém chút lăn đến khác sân bãi Pyleroy. Có chút giật mình. Cái này, lợi hại a. Có thể đem hai cái không phải xuất sắc như vậy Pokemon bồi dưỡng trình độ này. Đại thúc giám khảo khó tránh khỏi nóng lòng không đợi được. Không tự kìm hãm được đi móc sau thắt lưng Pokebo. Nhưng lập tức hắn lại nghĩ tới đây lúc còn tại trong cuộc thi. Liền có chút thất vọng đem bất tỉnh đi Pyleroy thu vào. Ngươi bây giờ có nửa giờ thời gian nghỉ ngơi. Đại thúc giám khảo từ đối diện Kurotaku cao giọng hô. Nửa giờ thời gian nghỉ ngơi. Tinh anh trainer khảo thí thời điểm có thể mới 10 phút đồng hồ. Kurotaku đem Biro thu hồi trong Pokebo. Ánh mắt thả hướng chung quanh. Lần trước thời gian nghỉ ngơi vẫn là dựa vào quan sát Milit đối chiến đuổi đi qua. Đúng rồi, hắn đột nhiên nhớ tới có cái hàng còn đang ngủ. Do dự muốn hay không hiện tại đem nó phóng xuất. Vẫn là thả đi, tốt xấu ra hỏa này có thể mở cái thuẫn. Vì để tránh cho chung quanh xuất hiện không cần thiết ngoài ý muốn. Kurotaku giải phóng hắn nhục thân kháng chiêu thức dựa vào. Umbreon không biết tại trong Pokebo làm gì. Lúc đi ra vậy mà ngã chó gặm bùn. Nhìn phi thường mất mặt. Kurotaku đột nhiên có chút hối hận. Trên thế giới này vì sao lại có mất mặt như vậy Pokemon? Khảo thí kết thúc. Umbreon mê mang mà nhìn xem bốn phía. Sau đó phát hiện chung quanh là từng khối đang tiến hành đối chiến sân bãi. Không có kết thúc ngươi thả ta đi ra làm gì? Nó bất mãn hướng Kurotaku nói. Kurotaku nhún vai. Đây không phải sợ ngươi kìm nén đến hoảng sao? Thích. Umbreon chật lưỡi. Nhưng cũng không nghĩ lại trở lại Pokebo bên trong. Vẫn là phía ngoài không khí mới mẻ một điểm. Đối diện, đại thúc giám khảo nhìn thấy Kurotaku đem Umbreon phóng xuất. Hơi do dự một chút. Tiến lên nhắc nhở, vị thí sinh này, trong cuộc thi không thể sử dụng đăng ký bên ngoài Pokemon. A, ta biết, gia hỏa này không thích đợi Pokebo bên trong thôi. Nó sẽ không xuất thủ. Kurotaku hướng đại thúc giám khảo cười cười. Hắn nhìn ra được vị đại thúc này không phải khó nói người. Đại thúc giám khảo nghe vậy, liền gật đầu, lại chần chờ một hai giây, mở miệng nói. Kurotaku, không ngại ta gọi như vậy ngươi đi. Đương nhiên không ngại, Kurotaku giật mình, đây là tìm hắn nói chuyện phiếm. Mặc dù thật không tốt ý tứ, nhưng ta còn là hiếu kỳ ngươi cái thứ ba Pokemon. Garchomp, là cái gì? Đại thúc giám khảo mang trên mặt tò mò, nhưng sau đó lại nghĩ tới chính mình còn chưa làm tự giới thiệu. Nói, cái kia, ta gọi Minh Hiên Hằng. Johto truyền thống trainer, Johto ba chữ tên ai. Hiếm thấy, Kurotaku cười cười, Garchomp là Ground thêm Dragon thuộc tính Pokemon. Nó thoái hóa hình thường xuyên xuất hiện tại Sinnoh lòng đất hoặc là trong động quật. Rất hân hạnh được biết ngươi, Minh Hiên Hằng tiên sinh. Ha ha ha, thì ra là thế, là Sinnoh Pokemon sao? Minh Hiên Hằng đối Kurotaku có thể giải đáp hắn nghi nan cảm thấy thật cao hứng. Nếu như có thể mà nói, mời trực tiếp gọi ta danh tự đi. Dù sao ta cùng lắm thì ngươi mấy tuổi. Gọi tiên sinh cái gì không quá thích hợp ta. Cùng lắm thì ta mấy tuổi. Kurotaku nhìn xem Minh Hiên Hằng chí ít 28-29 hình dạng. Cảm thấy chấn kinh, cái này chí ít đại nhất luôn đi. phảng phất có thể nhìn ra Kurotaku ẩn tàng kinh dị. Minh Hiên Hằng cười khổ chỉ mặt mình. Đừng nhìn ta giữ lại râu ria. Trên thực tế ta mới 19 tuổi a. Qua năm mới 20. 19 tuổi. Kurotaku điên mặt chấn kinh cơ hồ không còn che giấu. Chỉ thấy được quá dài đến mặt non. Hắn đây là lần thứ nhất tăng trưởng được thành quen. Thật có lỗi. Không có việc gì, không có việc gì. Lúc đầu ta liền lớn lên lão thành. Trời sinh không có cách nào. Minh Hiên Hằng cũng không ngại chính mình lão thành tướng mạo. Tương phản hắn đối với mình hình dạng thật hài lòng. Chí ít lớn lên không giống bị người xem trẻ danh còn không nói lời nào lăng đầu thanh. Minh Hiên Hằng lại hỏi. Vậy xin hỏi ga chom thoái hóa hình hy hữu sao? Có phải hay không rất khó gặp phải? Nhìn ra được hắn là thật đối ga chom cảm thấy hứng thú. Kurotaku suy nghĩ một chút nói. Ga chom thoái hóa hình dơ bồ hy hữu còn tính là rất hy hữu. Liền cùng Zohato Dragon Eye, Tirahita không sai biệt lắm. Về phần có khó không gặp phải. Khả năng này muốn nhìn vận mệnh. Nói không chừng ngươi chỉ là dạo chơi liền có thể nhìn thấy một con. Lại hoặc là ngươi làm sao đều không gặp được. Dơ bồ, ta đã hiểu. Minh Hiên Hằng lập tức quyết định lúc nào đến Sinnoh đi một chuyến. Dragon thuộc tính Pokemon hắn không quá muốn buông tha. Kurotaku gặp Minh Hiên Hằng như có điều suy nghĩ biểu lộ. Nội tâm cũng không thèm để ý. Phóng nhãn hướng xung quanh nhìn lại. Vào mắt Pokemon đại bộ phận là Johto cùng Kanto bản địa Pokemon. Có rất ít cái khác địa khu Pokemon xuất hiện. Mà lại lặp lại xác suất cao nhất là Ursaring. 40 sân đối chiến có 3 cái thí sinh dùng Pokemon là nó. Tại sao lại như thế cũng là không khó lý giải. Đầu tiên, Ursaring chủng tộc giá trị không thấp, chừng 500, đồng thời, nó sức chịu đựng cũng rất tốt. Tính cách phần lớn tương đối thô lỗ, nhưng rất nghe trainer. Đồng đẳng với một chút game điện thoại bên trong châu Phi chiến thần. Tương đối thích hợp phổ thông trainer bồi dưỡng. Tiếp theo, Ursaring thực đơn rất đơn giản. Bidro mật ong, cây mật cùng berry đều là nó yêu nhất. Nếu có combi ngọt ngào mật vậy dĩ nhiên càng tốt hơn. Mà lại nó trưởng thành cũng tương đương cấp tốc. Chiêu thức ao không cạn. Một chút uy lực không thấp chiêu thức cùng cái khác thuộc tính chiêu thức học đơn giản. Khuyết điểm là tốc độ thấp, đối chiến thời điểm dễ dàng phía trên. Nhưng Ursaring vẫn như cũ là một loại khuyết điểm không che lấp được ưu điểm Pokemon. Teddiursa thời kỳ lại lớn lên đáng yêu, tương đương thụ nữ tính hoan nghênh. Nói tóm lại, đây là một con luyện về sau sẽ không thua thiệt Pokemon. Đồng thời, Teddiursa cùng Ursaring không tại bảo vệ trong hàng ngũ. Chỉ cần không phải đi có hộ lâm viên trông coi tự nhiên gây giống khu bát. Ngươi dù là tại chính thức thừa nhận phòng chăn nuôi bên trong mua cũng không quan hệ. Không ai sẽ tìm đến làm phiền ngươi. Phi thường thích hợp tân thủ. Bọn gia hỏa này phối chiêu thật sự là rối tinh rối mù. Kurotaku lắc đầu, thu hồi ánh mắt. Lại không muốn người khác nào có hắn loại này bàn tay vàng. Mỗi một cái chiêu thức đều là trải qua không ngừng thí nghiệm. Tiêu tốn rất nhiều thời gian cùng tinh lực thiên tân vạn khổ học được. Umbreon bới bới ống quần của hắn. Kurotaku, Kurotaku, nhìn bên kia, có tốt khang, tốt khang. Kurotaku thuận Umbreon tầm mắt phương hướng nhìn lại. Ngẩn người, đây là... Bảo cát thêm Excadrill, tại cách hắn vị trí đại khái 7-8 cái sân bãi địa phương xa. Một đạo cỡ nhỏ vòi rồng bảo cát đem sân đối chiến bao bọc vây quanh. Không ngừng xoay tròn lấy, để cho người ta thấy không rõ nội bộ. Nhưng lấy Kurotaku nhãn lực, vẫn có thể nhìn thấy bên trong có một cái lợi chảo so với hắn cánh tay còn rất dài. Đầu đội lên mũi khoan. Màu da đỏ thẫm mang theo điểm lấm tấm nhìn giống thợ mỏ cái mũi đỏ chuột đồng đang dùng metal. Flo, vuốt hợp kim, đuổi theo một con Polyrod xé rách. nhìn Polyrot vết thương chồng chất dáng vẻ, đoán chừng là không kiên trì được bao lâu. Pokemon Excadrill, giới tính, đẳng cấp, cấp 56, đặc tính, Gen Tech, Tung Cát, thuộc tính, Grip cộng Steel Trainer, số 0 chiêu thức, Metal Claw, vuốt hợp kim, LV500, sừng chui, LV5 Slash, bổ ra, LV5 Rock Slide, nham thạch sụp đổ, LV5 Sót đen, múa kiếm, LV4 bảo cát, LV4 đích, đào hang, LV4 hôn claw, mài chảo, LV4 chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN